Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 915 độc sát siêu cấp nguyên thú, toàn thân xích hồng sắc, giống như một cái cá chép, đầu cực đại, vành mắt vì màu đen, chiều cao 9.000 trượng, cả người tản ra khủng bố lực lượng dao động, hờ hững mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Thần công cá, 13 cấp thượng giai nguyên thú, thực lực tương đương với thần long 9 biến tuyệt thế vương giả. Chính là siêu cấp nguyên thú chung một viên, có thể thoải mái mà nghiền áp bình thường thần long 9 biến tuyệt thế vương giả. Tại đây điều thần công cá phía sau cách đó không xa. Một đóa 9.000 năm tả hữu phong hỏa thánh liên chậm rãi xoay tròn. Xa xa mà Giang Tâm Thành là có thể đủ cảm giác đến trong đó mênh mông thánh liên chi lực. Chỉ là liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành nhìn đến như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn thần công cá há mồm một gào. Tầng tầng chấn động chi lực che trời lấp đất mà đến. Tốc độ mau không thể tưởng tượng, nhạn sơn đãng, thần công cá thiên phú thần thông chi nhất. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới này thần công cá như thế tàn nhẫn. Vì để ngừa hắn cướp đoạt 9.000 năm phong hỏa thánh liên, gặp mặt liền đối hắn hạ tử thủ. Chính hướng tới phía trước chạy trốn Giang Tâm Thành vội vàng quay đầu. Bên ngoài thân tầng tầng cánh chim nở rộ ra xanh tím ánh sáng màu mang. Giang Tâm Thành thân thể tại đây xanh tím ánh sáng màu mang trung hóa thành một đạn ảo ảnh. Ngay lập tức chi gian xuất hiện ở một tỷ trong ngoài. Ngay cả như vậy vẫn là bị nhạn sơn đặng lực lượng lan đến một chút. Kim Sĩ Đại Bằng Vương trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Còn hảo Giang Tâm Thành đúng lúc sử dụng Kim Sĩ Đại Bằng Vương thiên phú thần thông cực quang thần. Ảnh, nếu không lần này liền phải bị thương nặng. Nhìn phương xa bị tầng tầng chấn động chi lực phá hủy vô tận lãnh thổ quốc gia, Giang Tâm Thành trong mắt hàn quang trượt lóe. Đối với này thần công cá đã nổi lên sát tâm mà đi. Thần công cá tuy rằng thực lực có thể so với thần long 9 biến tuyệt thế vương giả, chính là phong hỏa chết cảnh trung bá chủ chi nhất. Chính là thần công cá cường ở vật lý phòng ngự kinh người. Lực công kích cực kỳ cường hãn. Thiên phú thần thông cũng không giống người thường. Chính là nó cũng không lấy thần hồn cường đại xưng. Mà Giang Tâm Thành thần long đệ nhị biến cửu sắc đoạt hồn xà biến vừa lúc tinh thông thần hồn loại. Thiên phú thần thông chín sắc đoạt hồn xà. Chỉ cần bị hắn cán thượng một ngụm. Liền tính lấy thần công cá cường đại cũng muốn quải rớt. Một niệm cập này Giang Tâm Thành lại không do dự. Thân hình nhoáng lên biến thành một cái mấy ngàn trượng trường. Toàn thân lập lòe các màu quang mang chín sắc đoạt hồn xà. Mắt như chuông đồng, nở rộ kỳ quang, đuôi như kim tiên. Hàn quang bắn ra bốn phía, theo thân thể vặn vẹo. Nguyên bản quang mang dần dần tiêu tán. Biến thành cùng chung quanh phong hỏa chết cảnh hoàn cảnh giống nhau như đúc nhan sắc. Tức khắc mấy ngàn trượng lớn lên chín sắc đoạt hồn xà hư không tiêu thất không thấy. Phảng phất ẩn thân giống nhau. Đây cũng là chín sắc đoạt hồn xà bản năng lực lượng. Có thể biến ảo thân thể nhan sắc che giấu tránh né. Cảm thụ được cường hãn thân thể. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Nhô lên cao uốn éo, mấy ngàn trượng thân thể kịch liệt thu nhỏ lại, ngắn ngủn mấy cái hô hấp liền thu nhỏ lại vì một cái châm chọc lớn nhỏ chín sắc đoạt hồn xà. Hướng tới mấy tỷ trong ngoài thần công cá tới lui tuần tra mà đi. Khống chế được chín sắc đoạt hồn xà thân thể, Giang Tâm Thành lấy cực nhanh tốc độ du hướng thần công cá. Chín sắc đoạt hồn xà tuy rằng không lấy tốc độ tăng trưởng, chính là này tốc độ cũng không chậm, ít nhất có Kim Sĩ Đại Bằng Vương 1/10. sắp đuổi kịp trận Long Phong Chi Thánh điều biến hóa. Bất quá chín sắc đoạt hồn xa sức chiến đấu đã có thể so Phong Chi Thánh điều lợi hại quá nhiều. Đặc biệt là chín sắc đoạt hồn xà thiên phú thần thông chín sắc đoạt hồn độc. Kia chính là làm thần long chín biến tuyệt thế vương giả nhóm đều tâm kinh đảm hàn kịch độc. Phong hào vương giả thấy cũng muốn bỏ trốn mất dạng. Tốc độ như điện, mấy chục cái hô hấp qua đi. Giang Tâm Thành tới lui tuần tra tới rồi thần công cá phụ cận. Cưỡng chế di rời Giang Tâm Thành lúc sau. Này thần công cá tiếp tục canh giữ ở 9.000 năm phong hỏa thánh liên bên cạnh hấp thu bên trong. Thánh liên chi lực, không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Nhìn cao tới gần vạn trượng, như là một tòa tiểu sơn thần công cá. Giang Tâm Thành biến hóa chín sắc đoạt hồn xà thật cẩn thận mà hướng tới thần công cá bơi qua đi. Thân thể nhan sắc đã trở nên cùng thần công cá chung quanh hoàn cảnh giống nhau như đúc. Hơn nữa toàn lực ẩn nấp hơi thở. Đồng thời Giang Tâm Thành còn thi triển nạc gạo thuật. Khiến cho hắn hơi thở càng thêm mỏng manh. Thần công cá cũng không lấy thần hồn cảm giác tăng trưởng. Lại sao có thể phát hiện toàn lực che giấu Giang Tâm Thành. Chậm rãi. Giang Tâm Thành khoảng cách này thần công cá càng ngày càng gần. 100 dặm, 90 dặm, 80 dặm, 70 dặm, 50 dặm, 30 dặm, 10 dặm, 1000 mét. Thần công cá như cũ không hề sở giác. Tiếp tục một bên cảnh giác mà quan sát đến chung quanh tình huống. Một bên hưởng thụ 9.000 năm phong hỏa thánh liên tư vị. Trên người hơi thở ở lấy một cái cố định tốc độ tăng trưởng. Nếu là có thể hoàn toàn hấp thu này đóa 9.000 năm phong hỏa thánh liên. Có thể nghĩ thần công cá thực lực lại có thể bạo trướng một đoạn. Giang Tâm Thành nhìn khoảng cách hắn đã không đến 100 mét thần công cá. Động tác chi gian càng thêm cẩn thận. Suy, mỗ một khắc. Tiếp cận thần công cá Giang Tâm Thành nhẹ nhàng tại đây điều thần công cá trên người cắn một ngụm. Đồng thời đem trong cơ thể số phần có một chín sắc đoạt hồn độc rót vào này thần công cá trong cơ thể. Sau đó Giang Tâm Thành xoay người liền chạy. Châm chọc lớn nhỏ Giang Tâm Thành lẫn vào tuyệt vọng chi phong giữa cơ hồ bóng dáng toàn vô. Thực mau liền theo một đạo tuyệt vọng chi phong chạy trốn tới số trăm triệu trong ngoài. Trong lúc này thần công cá cũng không có đuổi theo. Thậm chí đều không có cảm giác đến chính mình bị cắn. Nó thân thể quá lớn. Giang Tâm Thành biến hóa chín sắc đoạt hồn xa lại cực tiểu. Nhẹ nhàng cắn thượng một ngụm giống như là bị tiểu hòn đá linh tinh chạm vào một chút. Thậm chí đều không bằng tiểu hòn đá chạm vào một chút như vậy mãnh liệt. Cho nên này thần công cá cư nhiên đối Giang Tâm Thành công kích không hề phản ứng. Tiếp tục hấp thu thánh liên chi lực. Bất quá thực mau này thần công cá liền sống yên ổn không nổi nữa. Theo chín sắc đoạt hồn độc phát huy tác dụng. Thần công cá chỉ cảm thấy thần hồn chi lực bắt đầu một chút tiêu tán. Nhịn không được kinh sợ mà rít gào lên. Khổng lồ thân thể tùy ý mà quay cuồng. Tìm kiếm đối nó hạ độc địch nhân. Đáng tiếc Giang Tâm Thành đã chạy trốn tới mấy tỷ trong ngoài. Này thần công cá lại như thế nào tìm được. Tìm không thấy thương tổn nó địch nhân. Cảm thụ được càng ngày càng suy yếu thân thể. Này thần công cá điên cuồng. Bắt đầu ở phạm vi số trăm triệu nội nơi nơi phịch. Tùy ý mà phát tiết trong lòng lửa giận. Cự núi lở sụp, đại địa dập nát. Ngay cả tuyệt vọng chi phong cùng tử vong chi hỏa cũng nơm nớp lo sợ mà tiêu tán ở chung quanh. Phạm vi số trăm triệu nội nguyên thú nhóm xem như xui xẻo tột cùng. Bị này 13 cấp thượng giai thần công cá lần lượt đánh bất ngờ công kích. Tức khắc tử thương thảm trọng, phạm vi số trăm triệu nhất thời lâm vào huyết vũ tinh phong giữa. Giang Tâm thành thật, cẩn thận mà tránh ở 1 tỷ trong ngoài. Chờ đợi thần công cá bão nổi kết thúc, theo chín sắc đoạt hồn độc thâm nhập, này thần công cá chỉ cảm thấy càng ngày càng suy yếu. Nháo ra động tĩnh cũng càng ngày càng nhỏ. Giang Tâm thành lập tức thật cẩn thận mà hướng tới này thần công cá nơi phương vị bay nhanh mà đi. Chờ đợi nó tử vong kia một khắc. Rốt cuộc, này thần công cá ở đem phạm vi số 100 triệu sở hữu nguyên thú đều đánh chết đuổi đi lúc sau. Suy sụp mà đổ xuống dưới. Nó thần hồn bị chín sắc đoạt hồn độc hoàn toàn ăn mòn. Biến thành cho tàn tiêu tán không còn. Đã không có thần hồn này, thần công cá tự nhiên cũng liền thành một khối thi thể. Giang Tâm thành cười khanh khách mà thu hảo này thần công cá thi thể, đồng thời lấy đi 9.000 năm phong hỏa thánh liên, lại lần nữa biến hóa trở thành kim sĩ đại băng vương, nhanh như điện chớp mà hướng tới Quá Hạo Sơn bay vút mà đi. Hết chương.